Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, Hoàng Thiên Thánh Vương nhìn thấy một màn này, đánh ra một kích, thẳng hướng Lâm Hiên, sau đó hắn bị đánh bay. Lâm Hiên cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, đồng dạng cũng là nhanh chóng né tránh, bất quá hắn trốn không thoát, sau đó xuất ra đại phá diệt chi mâu, ngăn trở một kích này, sau một khắc, sắc mặt hắn âm lãnh đến, hiện tại còn muốn giết ta, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên trực tiếp vận dụng đại phá diệt, nguyên bản, lấy thực lực của hắn Thánh Vương phía dưới, liền vô địch, giờ phút này lấy thêm ra Thánh Nhân Vương vũ khí, coi là thật như là một pho tượng chiến thần, ở trong thiên địa hành tẩu, không ai có thể chống đỡ được. Oanh, đánh xuống một đòn, vô biên ma khí trấn áp bát hoang, liên miên thiên tài không ngừng vẫn lạc, những trưởng lão kia, con mắt đều đỏ, ngăn lại hắn, vô số trưởng lão xông tới, nhưng mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, một kích phía dưới, thiên băng địa liệt, những trưởng lão kia cũng bị đánh cho hình hồn câu diệt. Một bên khác, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Giao Lá Đỏ chờ thân truyền đệ tử, đồng dạng đáng sợ vô cùng, quét ngang một phương, Cóc huy động móng vuốt, thi triển Cóc thần quyền, đánh cho quên cả trời đất, Lâm Hiên một người, quét sạch tứ phương. Cái này đến cái khác thế giới quá khứ, không ai có thể ngăn cản, phía trên Thánh Vương chiến đấu, đồng dạng như vô cùng nguy hiểm, Đại Hoang phủ bên này, mặc dù có bốn cái Thánh Vương, nhưng là thế nào chống đỡ được, một nháy mắt, bọn hắn liền bị đánh nổ thân thể, bất quá lúc này, Ngân Thi Thánh Vương đến, Vạn Yêu Thành Phi Thiên Thánh Nhân Vương cùng Thần Quỷ Thánh Vương cũng tới, thậm chí trong nhân thế những cái kia giết thánh đồng dạng đến, lâm giữa thiên địa, đáng sợ sát khí hạo đáng, cùng thần đạo môn triển khai đại đối quyết, bất quá lần này, Vô Song Thánh Vương bọn người chuẩn bị vô cùng sung túc, cho nên nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, mà lại, bọn hắn đều là trạng thái đỉnh phong, giết, lão thánh chủ triệt để điên, hắn liều lĩnh điên cuồng xuất thủ, một cái hư vô đại hạp cốc, bị hắn triệu hoán, xem như vũ khí, quét ngang rất ít bốn phương tám hướng, hắn nở rộ, cực kỳ đáng sợ quang huy, một kích có thể bổ ra thế giới, Vô Song Thánh Vương cũng là xuất thủ, vô số kiếm khí, toàn bộ chạm tại hoang vu hẻm núi phía trên, oanh, hoang vu hẻm núi tràn ngập phảng phất chân chính đại hạp cốc, vượt qua thời không mà đến, ở chung quanh đằng đằng sát khí, có núi thây biển máu tại vờn quanh, kia cảnh tượng dị thường khủng bố, ông, mà lúc này đây, lại là một thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới, Vô Song Thánh Vương sau lưng, đây là trong nhân thế một giết thánh, thực lực mạnh, xuất quỷ nhập thần, trong tay sát kiếm đâm về Vô Song Thánh Vương phía sau, xuất hiện thôn phệ vòng xoáy, ngăn trở một kiếm này, cùng lúc đó, trên bầu trời, Bất Diệt Thư Sinh một kích mà xuống, đầy trời hàn băng nháy mắt bao phủ, khiến cho tên kia giết thánh, trên thân xuất hiện băng xương, giết thánh, nhanh chóng lùi về phía sau, kết quả bị Côn Luân Sơn trực tiếp đánh bay, trận này đại chiến, 10 phần khủng bố, chung quanh hư không vỡ vụn, phía dưới những cái kia thánh nhân, coi như không có bị Lâm Hiên bọn người xử lý, cũng là bị Thánh Vương khí tức, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ, Thần Quỷ Thánh Vương cường thế vô cùng, hắn một kiếm quét ngang, kia là một thanh thương khung chi kiếm. Nghiền ép cửu thiên, một kiếm, thiên địa vỡ vụn, cảnh tượng thật là thật đáng sợ, phảng phất cửu trọng thiên hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nháy mắt nghiền ép hết thảy, Côn Luân Sơn huyễn ảnh, bị một kiếm bổ ra, Côn Lôn Thánh Vương, cũng là bay rớt ra ngoài, sắc mặt biến tái nhợt, không thể không nói, Vạn Kiếm Các kiếm pháp, tuyệt đối là cùng thế vô song, cái này thanh thần kiếm, có thể xưng là kiếm giới, vạn đạo kiếm khí, chém về phía bốn phương tám hướng, giờ khắc này, một cái cự đại kiếm đạo thế giới. Từ trên bầu trời đè ép xuống, chẳng những thẳng hướng những này thánh vương, càng thẳng hướng Lâm Hiên bọn người, vẻn vẹn một nháy mắt, giữa thiên địa, xuyên thủng vỡ vụn, thật đáng sợ, Lâm Hiên bọn hắn cũng là nháy mắt nhanh chóng né tránh. Sắc mặt trở nên tái nhợt, mà cùng lúc đó, Vô Cực Thánh Vương thì là ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên địa đều đang rung động, sao trời đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, hắn thẳng hướng Phi Thiên Thánh Vương, đáng sợ vô cực pháp tắc, không ngừng trào lên, Phi Thiên Thánh Nhân Vương giờ phút này hóa thành bản thể. Bản thể của nó là một đầu phi thiên bọ ngựa, giờ phút này song đao vung vẩy, đánh ra đầy trời đao mang, cùng đối phương chống lại, những này thánh vương đều có mình đặc biệt pháp tắc cùng thần thông. 10 phần đáng sợ, ông, Ngân Thi Thánh Vương rít lên một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, trực tiếp đánh ra đến một ngụm quan tài đồng mộc, ở trong đó xuất hiện một cỗ thi thể kia chỉ có một nửa, nhưng lại đen nhánh vô cùng, vạn phần quỷ dị, hắn vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức, liền hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, nhìn thấy một màn này. Bất Diệt Thư Sinh cũng là giận quát một tiếng, không tốt, mọi người cẩn thận, đây là đại thánh thi độc sao, Côn Lôn Thánh Nhân Vương, Bế Nguyệt Thánh Vương bọn người nghe xong, cũng là biến sắc, Trước đó bọn hắn nhưng chính là bên trong loại độc này. Trong tay đối phương lại còn có loại này đáng sợ độc. Một nháy mắt, bọn hắn liền điên cuồng thi triển pháp tắc, hình thành trùng điệp phòng ngự, tiến hành ngăn cản, bất diệt thư sinh gầm thét, thi triển đáng sợ hàn băng, giữa thiên địa, băng xương bay múa, cả phiến thiên địa đều bị băng phong, thế nhưng là đại thánh thi độc, xác thực vạn phần quỷ dị, tại cái này băng xương bên trong, còn có thể chậm rãi tiến hành, xem ra, đủ để uy hiếp được, bất kỳ cái gì một cái thánh vương sinh mệnh. Nhìn thấy một màn này, Ngân Thi Thánh Vương cười to, vô dụng, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này nếu là đại thánh thi độc, cùng đại thánh có quan hệ, thánh vương làm sao có thể chống đỡ được. Vô Song Thánh Hoàng bọn người chau mày, liền ngay cả thần đạo minh người, cũng là sắc mặt băng lãnh, không nghĩ tới trong tay bọn họ, lại còn có vật như vậy. Lúc này, vừa đến bóng người, đi ra nói, dùng vật kia đi, sau khi nói xong, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, lập tức một cái trận pháp hình thành, giữa thiên địa một, cái hạt châu màu xanh lam, bị kêu gọi ra, như là màu lam mặt trời, chiếu rọi bốn phương tám hướng, tịnh hóa chi châu, đồng dạng là cực kỳ đáng sợ thánh nhân vương vũ khí, mà lại chuyên môn tịnh hóa hết thảy kịch độc. Tịnh hóa chi châu xuất hiện khiến cho đại thánh thi độc trở nên chậm chạp, nhưng mà Ngân Thi Thánh Vương lại là hư lạnh, hắn trực tiếp cầm kia quan tài đồng, mạnh mẽ đâm tới, bên trong một nửa thi thể, tản mát ra càng thêm đáng sợ khí tức, cho dù ngay cả tịnh hóa chi châu, cũng ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, những người này sắc mặt biến vô cùng khó coi. Chương 4391, phá diệt đại hoang, trong tay đối phương có, xem ra cái kia hẳn là đại thánh thi thể đi. Đây quả thực là không gì sánh kịp bảo tàng, lại bị đối phương luyện thành thi độc. Xem ra, nhất định phải xuất ra đại thánh đồ vật mới có thể. Điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Lúc này, Vô Song Thánh Vương nói đến, còn có một cái cơ hội, chư vị, đem lực lượng cho ta. Ta có biện pháp, những này Thánh Vương, đem lực lượng đánh ra, thôn phệ vòng xoáy đem lực lượng thôn phệ. Sau đó hắn truyền âm nói, sư đệ, vận dụng Đại Long Kiếm. Lâm Hiên gật gật đầu, vòng xoáy đi tới phía sau hắn, cảm nhận được lực lượng kinh khủng, nháy mắt đánh ra long hình kiếm ảnh. Lập tức, vẽ thành một cái long đầu, trực tiếp nuốt mất kia trong nước xoáy lực lượng, đại long kiếm hồn bộc phát, tách ra tuyệt thế kiếm mang, giờ khắc này, thiên địa đều trở nên ảm đạm vô quang, thần quỷ kiếm vương, cũng là thân thể run rẩy, hắn thương khung chi kiếm, trước đó cỡ nào cường thế, quét ngang một phương, có vô địch chi thế, thế nhưng là giờ phút này, tại cái này long kiếm trước mặt, lại trở nên mất đi hào quang, đó là vật gì, thần quỷ kiếm vương nhìn qua kia đến giữa thiên địa kiếm khí, con mắt nháy mắt liền đỏ. Làm tuyệt thế kiếm thánh, bảo bối như vậy để hắn phát điên, hắn mang theo thương khung kiếm nhanh chóng giết tới, muốn cướp đoạt đạo này kiếm ảnh, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên cánh tay huy động, long hành kiếm ý hạ xuống tới, thiên băng địa liệt, thương khung kiếm bị trực tiếp đánh bay, thần quỷ kiếm thánh lại bị chém dụng một cái cánh tay. Hắn chật vật trở về bên trong, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, đáng chết, là tiểu tử kia, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, những này thánh vương đều kinh ngạc đến ngây người. Một người trẻ tuổi, làm sao lại có đáng sợ như thế bảo bối đâu, thậm chí ngay cả thánh vương đều có thể kích thương, đáng ghét, nhanh giết hắn, những cái kia thánh vương trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Ngân Thi Thánh Vương, càng là thi triển đại thánh thi độc, hóa thành một đạo màu đen cự long, dương nanh múa vuốt nhào tới, đại thánh thi độc phía dưới, hết thảy đem hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thì là thi triển, đại kiếm hồn, vô địch thức, quét ngang hết thảy, đáng sợ long hình kiếm khí bay ra, hóa thành một mảnh kiếm đạo thế giới. Trực tiếp trấn áp thiên địa, cái kia màu đen phong bạo, gặp phải long hình kiếm khí về sau, phát ra chấn thiên thanh âm, sau đó, vậy mà nhanh chóng tiêu tán, những cái kia thánh vương cũng là sửng sốt, bọn hắn không thể tin được, đây chính là đại thánh thi độc, lại bị đối phương chặn lại sao, mà lại, còn chảm diệt, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, quá tốt, có tác dụng, Côn Lôn thánh vương bọn người lộ ra tiếu dung, bọn hắn đều thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn lo lắng nhất, chính là đại thánh thi độc vật như vậy, một khi thi triển đi ra. Không ai có thể chống đỡ được, nhưng là bây giờ, không giống, bọn hắn bên này, có thể ngăn trở đại thánh thi độc, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền có thể quét ngang hết thảy. Quả nhiên, những người này lần nữa đánh ra lực lượng, cho đại long kiếm hồn phá diệt hết thảy, một kiếm bổ ra màu đen phong bạo, sau đó, Lâm Hiên khống chế đại long kiếm hồn, hướng phía kia quan tài đồng, giết tới, làm sao lại cái dạng này, Ngân Thi Thánh Vương đám người sắc mặt khó coi, bọn hắn gào thét, nhất định là trùng hợp, giết, bọn hắn cũng là điều khiển. Quan tài đồng mộc nhanh chóng đánh tới, cả hai giữa thiên địa va chạm, đại long kiếm hồn hoàn toàn ngăn chặn đại thánh thi độc, khiến cho hắn không cách nào lại uy hiếp được cái khác thánh vương. Xuất kích, bất diệt thư sinh nhìn thấy một màn này, dẫn đầu thần đạo minh người nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn quét ngang thiên địa, nguyên bản bọn hắn liền chiếm cứ ưu thế, giờ phút này không có nỗi lo về sau, bọn hắn càng là cường thế vô cùng. Một nháy mắt, trong nhân thế bên này liền có mấy cái giết thánh vẫn lạc, Ngân Thi Thánh Vương bọn người cũng là bị đánh liên tục bại lui, mà phía dưới, Lệnh Hồ Duy Tuyết những người kia, càng là cường hãn, quét sạch tứ phương, khiến cho Đại Hoang phủ những trưởng lão kia, cường giả, thiên tài, không có một cái có thể thoát đi. Cuối cùng, người của nhân thế gian muốn rút đi, Ngân Thi Thánh Vương cũng là cảm giác tê cả da đầu. Hắn giận quát một tiếng, mau lui lại, không được, ta phải thánh thành làm sao bây giờ? Hoang trời Thánh Nhân Vương gầm thét, đây chính là bọn hắn thánh thành, một khi rời khỏi, chỉ sợ từ nay về sau, Đại Hoang phủ sẽ không còn tồn tại. Oanh, lúc này, một viên nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh vỡ, đồng thời trên bầu trời, có giao long cây kéo, đem máu của hắn sương mù cũng đem cắt ra. Hoang Thiên Thánh Vương dọa đến hồn bay phá tán, hắn cũng không dám lại dừng lại, phá diệt liền phá diệt đi, chỉ cần bọn hắn còn sống, còn có thể lần nữa hình thành mới thánh thành. Nghĩ tới đây, những này thánh vương nhao nhao lui cách, muốn đi sao? Bất Diệt Thư Sinh lúc này, rốt cục đánh ra Bất Diệt Lạnh Trời trận, đáng sợ trận pháp, trấn áp bốn phương tám hướng. Hoang Thiên Thánh Vương bởi vì lui trễ, cho nên một nháy mắt liền bị băng phong. Lão Thánh Vương nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, hắn mang theo sức mạnh vô thượng, đánh tới, nhưng mà, cảm nhận được kia cỗ hàn băng khí tức, hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể làm đánh xa. Ngập trời lực lượng, như là một đảo lại một đảo tuyệt thế kiếm quang, quét ngang hết thảy, nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Vô Song Thánh Vương bọn người, đi tới phía trước, nhìn qua bị băng phong Hoang Thiên Thánh Vương, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới sao, ngươi sẽ có hôm nay, xuống địa ngục đi thôi. Vô Song Thánh Vương, một kiếm chém ra, đem Hoang Thiên Thánh Vương bổ ra, sau đó hắn sử dụng thôn phệ pháp tắc, bắt đầu ma diệt đối phương linh hồn. Hoang Thiên Thánh Vương điên cuồng gào thét, đáng chết, ta cho ngươi liều, hắn muốn đồng quy vu tận, bất quá tại trong trận pháp, hắn lại làm không được, cuối cùng hắn bị Vô Song Thánh Vương bọn người liên thủ triệt để giết chết, tâm hồn câu diệt, chết sao, bọn hắn Thánh Vương, vậy mà vẫn lạc. Phía dưới, còn tại chống cự Đại Hoang phủ người, nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cảm giác trời đều sập, đúng lúc này, có khi càng nhiều người vẫn lạc, đáng chết, mau trốn, có thể đi một cái là một cái. Trên bầu trời Lão Thánh Vương rít lên một tiếng, sau đó hắn hai mắt đỏ bừng, tiếp cận Vô Song Thánh Vương, một ngày nào đó, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bành, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đây là, một đạo quang mang thoáng hiện, trực tiếp đem hắn một cái cánh tay cho chảm xuống dưới. Trên bầu trời một người mặc áo vải lão giả, cầm trong tay liêm đao, phảng phất phổ thông lão giả, nhưng là thực lực lại mạnh đến cực hạn. Hắn một đao trực tiếp phá vỡ đối phương, đáng ghét, Lão Thánh Vương, cảm giác lực lượng tại sói mòn. Dù sao lúc trước hắn chính là nội tình, thọ nguyên đã không nhiều, giờ phút này liều lĩnh khôi phục lại đỉnh phong, đại chiến lâu như vậy, tiêu hao lực lượng vô cùng nhiều, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ hắn còn lại lực lượng đều không có, đến lúc đó, coi như những người này không giết hắn, hắn cũng sẽ tâm hồn câu diệt, cho nên hắn giận quát một tiếng, xé mở hư không, nhanh chóng thoát đi, truy, những người này điên cuồng truy kích, thần đạo minh người, càng là cường thế xuất thủ, cuối cùng lại có hai người thế gian giết thánh, vẫn lạc, thậm chí Ngân Thi Thánh Vương, thân thể bị đánh nổ, Phi Thiên Thánh Vương cùng Thần Quỷ Thánh Vương, đồng dạng cũng là thụ thương, bất quá cuối cùng, bọn hắn cộng đồng thi triển đại thánh thi thể, nhanh chóng thoát đi, Vô Song Thánh Vương, thần đạo minh những người này, thì là trở về, bọn hắn đi tới Đại Hoang phủ, Đại Hoang phủ cường giả, đã sớm bị xử lý, còn lại những người kia, căn bản ngăn cản không nổi, giờ phút này bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, Vô Song Thánh Vương đánh ra thôn vệ pháp tắc, giữa thiên địa chìm nổi, đem toàn bộ Đại Hoang phủ bao phủ, theo rồi nói ra, kiếp sau, không muốn lại làm lớn hoang phủ người, vòng trở về đi, nói, vung tay lên, trực tiếp đem toàn bộ Đại Hoang phủ, nuốt hết, từ đây, đường đường thánh thành, Đại Hoang phủ, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chương 4392, rung động tinh giới, lôi cuốn đề cử, thứ hai tinh giới triệt để, một cái thánh thành bị diệt, thật là quá khiếp sợ, có thể nói càn quét, chư thiên vạn giới, vô số võ giả, khắp nơi đều đang đàm luận chuyện này, Vô Song Thành cũng quá mạnh đi, trước đó bị tam đại thánh thành đánh phong ấn, bây giờ lại trực tiếp diệt một cái thánh thành, đây là muốn báo thù à? Có người kinh hô, cũng có người nói đến, không phải, ta nghe nói tựa hồ không riêng gì báo thù, còn có nguyên nhân khác, Đại Hoang phủ Thánh Vương, vậy mà là trong nhân thế thành viên, cho nên mới sẽ dẫn tới không ít thánh thành tiến hành công kích. Trong nhân thế, cái kia cổ lão mà truyền thuyết giết Sahiu điện đường sao? Không ít người chấn kinh, đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ, khó trách Đại Hoang phủ sẽ bị phá diệt, kia cái khác mấy cái kia thánh thành sẽ như thế nào? Mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, mà cùng lúc đó, những cái nào thánh thành, cũng là một mảnh xôn xao, giống Vạn Yêu Thành, Vạn Kiếm Các, chờ đều là chấn động vô cùng. Phi Thiên Thánh Vương cùng Thần Quỷ Thánh Vương, sau khi trở về cũng là lập tức, tụ tập một cường giả, bọn hắn đem một chút đỉnh cấp thiên tài cùng cường giả mang theo trên người. Cái khác những người kia toàn bộ phong ấn, bọn hắn lựa chọn cùng Vô Song Thành đồng dạng cách làm. chính là đem toàn bộ thánh thành triệt để phong ấn, vượt qua lần này nguy cơ. Vạn yêu thành cũng giống như thế, hai đại thánh thành phong ấn, biến mất ở trong hư không, đồng dạng gây nên vô số người kinh hô, xem ra, cái này hai đại thánh thành cũng là cúi đầu, vậy mà trực tiếp phong ấn, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Hoàng Tuyền Điện bên trên, dù sao chuyện này là lấy Hoàng Tuyền Điện làm chủ, Hoàng Tuyền Điện muốn làm thế nào đâu, là tập hợp lực lượng tiến hành một lần phản kích, hay là nói muốn phong ấn, Ngân Thi Thánh Vương răng đều nhanh cắn nát, tên ghê tởm, hắn tức giận đến thổ huyết, nói thật, hắn muốn lập tức tập hợp những này thánh vương, mang theo trong nhân thế giết trở về, nhưng mà một ngày này, chân linh thế giới, ngôn linh thánh vương truyền đến tin tức, để hắn phong ấn thánh thành, sau đó dẫn người đến chân linh thế giới, đáng ghét, trước hết để những người kia phách lối một hồi, một ngày nào đó, thứ hai tinh giới, là chúng ta, Ngân Thi Thánh Vương đồng dạng mang mấy một thiên tài cường giả, sau đó đem thánh thành phong ấn, sau đó bọn hắn bắt đầu tiến về, chân linh thế giới, một bên khác, Vô Song Thánh Vương mấy người cũng là tụ tập cùng một chỗ, thương lượng, chuyện kế tiếp, thần đạo minh người, lần nữa rời đi a, ẩn tàng giữa thiên địa, mà cái khác những cái kia thánh vương, tương hỗ thương lượng về sau, quyết định thánh thành tiến hành mạnh nhất phòng ngự, sau đó đồng dạng mang theo đệ tử, tiến về chân linh thế giới, dù sao khoảng cách cuối cùng mở ra phong ấn thời gian, đã gần vô cùng, bọn hắn nhất định phải tiến đến, đem những thiên tài này, đưa đến táng đế tinh, chân linh thế giới, cũng là càng ngày càng náo nhiệt, theo cái này đến cái khác thiên tài xuất hiện, khiến cho chân linh thế giới võ đạo, cũng thế, lần nữa phồn vinh. Hiện tại bọn hắn đàm luận nhiều nhất, chính là từ táng đế tinh đến những thiên tài kia, cái kia lạnh sông thật đáng sợ a. Trước đó khiêu chiến một cái lão bối cường giả, vậy mà 10 chiêu chiến thắng, không biết hắn thực lực chân chính, đến tột cùng đến trình độ nào, đúng nha, trừ lạnh sông bên ngoài, cái kia Huy Nguyệt đồng dạng cường thế vô cùng, người này Nguyệt Quang chi lực, tựa hồ quét ngang hết thảy, so thánh địa còn cường đại hơn, ta nghe nói tại bọn hắn phía trên, còn có một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, phảng phất cửu thiên tiên tử. Nghe nói ngay cả lạnh sông, thấy người kia đều phải cung kính, cái gì, còn có loại tồn tại này sao, cái kia tiên tử ở nơi nào, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bất quá ngay lúc này, đi một mình đi qua, nói, các ngươi nói những người này là rất cường đại, bất quá bọn hắn cũng không đều là vô địch tồn tại. Theo ta được biết, những này quật khởi thiên tài đã từng bại qua, cái gì, những thiên tài này bại qua, không thể nào, chung quanh những người kia kinh ngạc, có người cũng là nói đến, đúng nha, là ai đánh bại bọn hắn, chẳng lẽ là Diêu Quang Thánh Tử? Hay là cổ gia thiên tài, hoặc là nói là Diệp gia cường giả, chân linh thế giới cũng có một chút đỉnh cấp thiên tài cường giả, bất quá những người này tựa hồ vẫn không có động thủ đi. Không phải, nghe nói là từ thứ hai tinh giới đến một thiên tài, hắn rất cường đại, tựa hồ đánh bại Lạnh Sông. Cái gì? Lạnh Sông bại qua? Đây không có khả năng, vô số người kinh hô. Theo bọn hắn nghĩ, Lạnh Sông kia là cực kỳ đỉnh cấp cường giả, làm sao lại lạc bại đâu? Chẳng lẽ là Lâm Hiên sao? Có người nói lên cái tên này, những người khác cũng là kinh hô, người này xác thực rất mạnh, bất quá người kia xác thực mở miệng nói ra, cũng không phải là Lâm Hiên, mà là một người khác, hắn gọi là Tào Trời Sinh, là hắn sao? Vô số người nhiều lần tái diễn cái tên này, trong mắt lóe ra kinh người quang mang, xem ra, lại có một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, muốn quật khởi a, lại có thể đánh bại táng đế tinh người tới, cái này Tào Trời Sinh tuyệt đối cường hãn đến nghịch thiên. Đừng nói, có người đến, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước có mấy đạo nhân ảnh đi tới, nó bên trong một cái chính là Lạnh Sông, bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ. Lạnh Sông ánh mắt băng lãnh, trên thân mang theo vô tận hàn khí, phảng phất hàn băng chi thần đồng dạng. Hắn đi tới về sau nói đến, các ngươi trước đó nói chuyện luận thế nhưng là Tào Trời Sinh, những người khác dọa đến tê cả da đầu. Lạnh Thành xác thực nói đến, nếu như là người này, không sai, ta xác thực thua với hắn a, hắn rất mạnh. Nói đến đây, Lạnh Sông trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương. Hắn đi tới về sau quét ngang hết thảy, trừ đế tộc cùng một chút cực kỳ lợi hại thánh địa. Không có khiêu chiến qua bên ngoài, những người khác căn bản không phải đối thủ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị một cái từ thứ hai tinh giới người tới đánh bại, bất quá hắn cũng biết, cái kia Tào Trời Sinh xác thực rất mạnh, lại cho hắn một cơ hội, chỉ sợ hắn cũng vô pháp chiến thắng. Lúc này, bên cạnh một người cười nói, không nghĩ tới chân linh thế giới, hay là có cao thủ, ta cảm thấy Vạn Sơ Thánh Địa thánh nữ, liền vô cùng lợi hại, mặc dù ta thắng hắn, nhưng là cũng là thắng hiểm mà thôi. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia lại là kinh ngạc. Sau đó, phía trước mấy người kia, lần nữa nói mấy một thiên tài danh tự, bọn hắn đứng ở nơi đó đàm luận ở giữa, đều là trong thiên hạ đỉnh cấp cường giả cùng thiên kiêu. Mà ánh mắt của các nàng lại là thong dong tự nhiên, phảng phất trưởng khống thiên hạ dáng vẻ. Lúc này, một cái áo lam thanh niên nói, hư vô chi địa mấy cái kia thiên tài cũng rất mạnh, xác thực đáng giá chú ý. Người chung quanh nghi hoặc, hư vô chi địa, đôi này người bình thường đến nói vô cùng lạ lẫm, nhưng mà đối một chút đỉnh cấp cao thủ đến nói, lại là con người đột nhiên rụt lại. Đây chính là tiên thủ tộc, thực lực cũng là thần bí khó lường, vô cùng kinh khủng. Bất quá ngay lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, nói lên hư vô chi địa, ta làm sao nghe nói người tại hư vô chi địa bị người đánh bại đây? Cái gì? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia lại là xôn xao, táng đế tinh người lại bị người đánh bại rồi. Trời xanh, trừ Tào Trời Sinh bên ngoài, là ai đâu? Chẳng lẽ lại còn là Tào Trời Sinh? Áo lam thanh niên lập tức trầm mặt xuống, đây là vết sẹo của hắn, bây giờ lại có người dám trực tiếp bóc hắn thương sẹo. Là ai? Đổi mới nhanh nhất, không pop, áp đọc mời, chương 4393, linh lung, là ai, muốn chết không thành? Người áo lam nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt quét ngang, xé rách hư không. Sau một khắc, hắn trông thấy đối diện có một người mặc chiến giáp nam tử. Chính cười lạnh nhìn qua hắn, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, là ngươi? Áo lam nam tử nhíu mày, những người khác cũng là quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trừ người mặc chiến giáp nam tử bên ngoài, còn có mấy người, tài hoa xuất chúng, hắn nhóm khí tức trên thân rất là bất phàm, giờ phút này chính đại bước đi tới. Những này là ai? Chẳng lẽ là cùng Lạnh Sông bọn người, đến từ cùng một nơi? Bằng không, không dám phách lối như vậy. Dẫn đầu là một cái, người mặc mây bào nam tử, tóc đen trương dương, khí tức cường đại, cả người lại là thần bí dị thường, mang theo một cỗ siêu cường khí tức, xem ra đồng dạng là một cao thủ. Kinh Mây, hắn cũng tới rồi sao? Lạnh Sông bên này người kinh hô, kia áo lam nam tử càng là chìm chút, sắc mặt, hắn tiếp cận kia chiến giáp nam tử, cắn răng nói, đừng tưởng rằng có Kinh Mây cho ngươi chỗ dựa, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, tốt nhất thu hồi ngươi lời nói mới rồi, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Chiến giáp nam tử cười lạnh, không khách khí, a, ta đều muốn nhìn, ngươi làm sao cái không khách khí, nghe nói, ngươi liên tục bại bởi một người, hai lần, ngươi loại rác rưởi này, không có tư cách cùng ta tranh phong đi. Giữa song phương khí tức trở nên băng lãnh, xem ra một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô, xem ra những người này quả nhiên là tới từ cùng một nơi, bằng không sẽ không như thế chống lại càng ngày càng nhiều cao thủ ra hiện tại bọn hắn thế giới này nha. Làm sao, chưa muốn sớm khai chiến rồi sao? Ngay lúc này lại là một thanh âm truyền đến, vô số người quay đầu nhìn lại, lần này liền ngay cả Kinh Mây cũng là quay đầu. Hắn kia hẹp dài trong ánh mắt đột nhiên tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Hắn nhìn thấy a, lại là mấy đạo nhân ảnh đi tới, đi tại phía trước nhất là một nữ tử, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, trên thân mang theo một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức, tựa hồ so Lạnh Sông càng thêm cường hãn một chút. Tuyết Linh Lung, ngươi cũng tới? Kinh Mây nhếch miệng cười nữa, thế nào, khoảng thời gian này có thu hoạch gì? Chân linh thế giới có hay không ngươi đáng giá chú ý đối thủ? Tuyết Linh Lung nghe xong thì là lạnh hừ một tiếng, nào có cái gì đáng giá chú ý, người nơi này làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng đâu. Quá yếu, nghe nói như thế, chung quanh những người kia cũng là biến sắc, phách lối, thật là quá phách lối, vậy mà không đem bọn hắn toàn bộ chân linh thế giới để vào mắt. Phải biết, bọn hắn chân linh thế giới cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại, nội tình 10 phần cường đại, chẳng những có siêu cường thánh địa, còn có hoang cổ thế gia, nhưng là bây giờ, những người này vậy mà hoàn toàn không để vào mắt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thở dài một hơi, bởi vì, khoảng thời gian này những người này tiếp liền xuất thủ, những thiên tài kia cường giả căn bản không phải đối thủ, trừ phi là Diêu Quang Thánh Tử, dạng này cực kỳ thần bí đáng sợ nhân vật xuất thủ. Hoặc là nếp xưa dạng này đại đế gia tộc trời mới ra tay đi. Thế nhưng là, những người này còn không có xuất động, cho dù những người này có thể thắng, nhưng là cộng lại có thể có mấy cái. Tuyệt đại bộ phận người, đều không phải những người này đối thủ, cho nên những người này xác thực có phách lối tư bản. Lời này, liền nói có chút quá phận a. Chân linh thế giới bất phàm, mặc dù một mực phần lớn thời gian ở vào phong ấn trạng thái, thế nhưng là kia cũng không phải có thể tùy ý xem thường. Chí ít, hoang cổ thế gia người, cũng không thể có chút chủ quan. Trừ cái đó ra, còn có một số thánh địa người, đồng dạng cũng là đáng sợ thần bí khó lường. Có người giúp bọn hắn chân linh thế giới nói chuyện, chung quanh những người kia quay đầu đi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, một cái toàn thân lóe ra phù văn người, đi ra, trên thân người này đều có phù văn, tương hỗ tổ hợp, phảng phất một cái bát quái, mà trong tay hắn, càng là cầm một thủy tinh cầu, phía trên có vô tận sao trời tiêu tan, lộ ra vô cùng thần bí. Tuyết Linh Lung nhìn thấy một màn này, nhíu mày, trưởng tôn thiên sách, ngươi có biết hay không ngươi rất chán ghét, không muốn một bộ trưởng khống thiên hạ, tính gần vạn giới dáng vẻ, kỳ thật ngươi căn bản cái gì đều coi không ra, ta chính là xem thường bọn họ a, thì tính sao, hiện tại có không ai ra có thể ngăn trở ta ba chiêu. Tuyết Linh Lung dị thường cường thế, đáng ghét, khinh người quá đáng, ai đi động thủ. Chân linh thế giới những người kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà tất cả mọi người không dám tiến về. Tuyết Linh Lung cười lạnh, nhìn thấy chưa, nói bọn hắn là phế vật, đã rất cho bọn hắn mặt mũi, dạng này người, ngay cả rác rưởi cũng không bằng, bọn hắn có tư cách gì đáng giá ta coi trọng. Tuyết Linh Lung càng ngày càng tùy tiện, mà chân linh thế giới những người kia, con mắt đều đỏ, vì cái gì cao thủ của bọn hắn không ở nơi này? Diêu Quang Thánh Tử ở đâu? Nếp Xưa ở đâu? Diệp Gia Cường Giả ở đâu? Vì cái gì không ai ra đâu? Lâm Hiền cũng là nhíu mày, những người này không khỏi quá phách lối đi, thực tế là đáng ghét. Nghĩ tới đây, hắn dùng Thập Tuyệt Kiếm Trận, ngưng tụ hình thành một đạo phân thân, đi ra, im miệng, người thật làm chân linh thế giới, không có người sao? Lâm Hiền hình thành phân thân, nhanh chân đi ra ngoài, thân bên trên tán phát tích khí tức cực kỳ đáng sợ. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thật sự có người xuất hiện a, chân linh thế giới người kích động, quá tốt, xử lý hắn, đem hắn trấn áp. Những người này vung vẩy nắm đấm, nhưng mà cũng có một số người đi lên lông mày, là ai, là Diêu Quang Thánh Tử sao? Không đúng, đối phương không phải Diêu Quang Thánh Tử, cũng không phải Hoang Cổ Thế Gia người, kia người này là ai? Táng Đế Tinh người, đồng dạng quay đầu vãng lai, có người dám ra mặt sao? Tuyết Linh Lung đồng dạng một mặt khinh bỉ, ngươi là người phương nào? Dám ở trước mặt ta phách lối, thấy chán sống rồi ư, cút nhanh lên, làm sao, ngươi không phải nói, thế giới này không ai cản trở ngươi ngươi ba chiêu sao? Hiện tại ta đứng ra, ngươi lại không dám xuất thủ sao? Ta nhìn, ngươi mới là rác rưởi, ngươi mới là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lâm Hiền thanh âm âm vang, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kích động lên, mà Táng Đế Tinh những thiên tài này, lại là nhíu mày, trong đó Tuyết Linh Lung, càng là trầm mặt xuống, ngươi nói cái gì, tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa, Linh Lung sư tỷ, một con kiến hôi, không biết trời cao đất rộng, cần gì phải ngươi xuất thủ, ta tới giết hắn, chỉ bằng ngươi, ta không đối hạng người vô danh xuất thủ, ngươi hay là cút đi, nếu không kết quả của ngươi, sẽ rất thảm. Lâm Hiền phân thân, đồng dạng ngạo khí vô cùng, đây là đang chọc giận đối phương. Ngươi muốn chết, người kia thân hình thoát một cái, liền lao đến, trong tay hắn, ngưng tụ hình thành một thanh trường đao, quét ngang mà ra, đao quang lạnh thấu xương, chảm diệt hết thảy, phảng phất có thể bổ ra toàn bộ thế giới, quá mạnh a. Chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, không thể không thừa nhận, những người này xác thực rất cường hãn, theo liền đi ra tới một người, liền có thể quét ngang một mảnh, một đao này, chỉ sợ ở đây không có một người có thể chống đỡ được. Ha ha, chết đi, xuất thủ tên này đao khách, cũng là một mặt cười lạnh. Chương 4394, Phong Tuyết Kiếm, nhưng mà, Lâm Hiền phân thân, nhìn qua một màn này, lại là bất vi sở động, đưa đến một đao này, hạ xuống thời điểm, hắn vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía trên bầu trời chộp tới, rất nhanh, bắt lấy một đao này, âm vang âm thanh âm vang lên, một đao này, bị định tại trong giữa không trung, sau đó, Lâm Hiền cánh tay vừa bay, răng rắc một tiếng, một đao này vỡ vụn, mà tên kia đao khách, thân thể phân thành hai nửa, máu tươi, từ trên bầu trời vẩy rơi xuống, a. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, chung quanh những người kia đều mộng, xảy ra chuyện gì? Tên kia đao khách rít lên một tiếng, hai nửa thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà Lâm Hiền lại là một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem kia vỡ vụn thân thể đập thành huyết vụ, đầy trời kiếm khí quét ngang, đối phương hình hồn câu diệt, chết. Tất cả mọi người sửng sốt a, liền ngay cả Táng Đế Tinh những người này cũng là kinh ngạc đến ngây người a, chuyện gì xảy ra? Đối phương vậy mà động thủ giết bọn hắn người, ngươi muốn chết sao? Huyết Linh Lung rít lên một tiếng, phía sau hắn những người kia, càng là rút ra đao kiếm, đứng ra, đem Lâm Hiền một mực khóa chặt, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, ngươi dám giết đồng bạn của chúng ta, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Một đạo lại một đạo tiếng giống giận dữ, vang lên, một bên khác, Lạnh Sông, Kinh Mây mấy người cũng là nhíu mày, bọn hắn ánh mắt khóa chặt Lâm Hiền phân thân, muốn hoàn toàn xem thấu, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, đối phương toàn thân bị cực mạnh đại đạo cùng kiếm quang bao phủ. Căn bản là không có cách thấy rõ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, cái này liền chịu không được sao, ta đã cho hắn cơ hội, để hắn lăn, thế nhưng là hắn không chân quý, còn có, các ngươi cảm thấy ta rất quá đáng sao, các ngươi khoảng thời gian này, chinh chiến tứ phương, giết chân linh thế giới nhiều ít cường giả cùng thiên tài đâu. Lâm Hiền thanh âm trở nên băng lãnh, cái khác những người kia cũng là nắm chặt nắm đấm, xác thực, những này từ Táng Đế Tinh người tới. Vừa mới bắt đầu còn có lưu lại tay, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, phàm là khiêu chiến lạc bại thiên tài cùng cường giả, toàn bộ bị chém giết, có thể nói, chết tại trong tay đối phương chân linh thế giới thiên tài. Vô số kể, bây giờ, Lâm Hiền chẳng qua là dùng giống nhau biện pháp, trả lại rồi mà thôi, hừ, ngươi thì tính là cái gì, mạng của chúng ta, các ngươi làm sao có thể so, những người kia nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiền lại là hừ lạnh, ngươi đây là đang khiêu chiến ta rồi, nói, hắn lại là một trưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp xẹt qua hư không, muốn chết, người kia cũng là một tuyệt thế kiếm khách, hắn một tiếng gầm thét, kiếm khí bay múa, đáng sợ kiếm đạo khí tức không ngừng gào thét, pháp tắc trong thiên địa tràn ngập, nhưng mà một nháy mắt, hắn lại bị xuyên thủng a, làm sao có thể, kiếm khí của đối phương làm sao lại đáng sợ như vậy? Chung quanh những người kia cũng là kinh hô, người này đến cùng là ai? Quá mạnh, giết bọn hắn táng đế tinh người, phảng phất bóp chết con kiến. Đây quả thật là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn hắn đến từ táng đế tinh, bọn hắn là cao cao tại thượng thần, mấy người này mới là sâu kiến. Thế nhưng là, ở trước mặt đối phương, thân phận tựa hồ phát sinh chuyển biến, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận. Các ngươi tất cả lui ra, ta tự mình động thủ. Tuyết Linh Lung vung tay lên, lập tức chung quanh những người kia không cam tâm lui ra. Bất quá bọn hắn trong mắt lại mang theo cười lạnh, Huyết Linh Lung xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Quả nhiên, Tuyết Linh Lung cũng là đi hướng phía trước, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, thực lực của ngươi không tệ, vượt quá dự liệu của chúng ta. Bất quá, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, ngoan ngoãn quỳ một chút, muốn ta dập đầu xin lỗi, đồng thời từ nay về sau đi theo ở bên cạnh ta, trở thành ta chiến bộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách nói những lời này, mà lại, ta cảm thấy tầm mắt của ngươi quá thấp, ngươi thật cho là mình cao cao tại thượng sao, ta chỉ có thể nói, ngươi thấy qua cường giả quá ít. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, bất vi sở động, mà Tuyết Linh Lung lại là nhíu mày, rất tốt, tiểu tử, có cốt khí, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi vô cùng ngu xuẩn, đã ngươi không thần phục, vậy liền xuống địa ngục đi, xem ra, ngươi hẳn là một mười phần đáng sợ kiếm thánh đi, đã dạng này, ta liền để ngươi tại mạnh nhất trong lĩnh vực, vẫn lạc, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta phong tuyết kiếm. Tuyết Linh Lung rút ra trường kiếm, kia là một thanh, có hàn băng chế tạo thành kiếm, hắn vừa xuất hiện, chung quanh cửu thiên thập địa đều đông kết, kiếm khí lắc lư, vô biên, hàn băng pháp tắc, hướng phía chung quanh tràn ngập, chung quanh còn có gió chi pháp tắc, phong tuyết kiếm, hai loại pháp tắc ngưng tụ hình thành, đáng sợ kiếm pháp, ba chiêu về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chém xuống một kiếm, phong tuyết kiếm pháp bộc phát, chung quanh hoàn toàn bị đáng sợ băng xương cùng phong bạo gạch bao phủ. Chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, căn bản không dám chống lại, liền ngay cả táng đế tinh người, cũng là thối lui đến phương xa. Huyết Linh Lung phong tuyết kiếm, nghe tiếng khắp thiên hạ, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được đối phương ba chiêu, chỉ bằng ngươi dạng này kiếm pháp, còn muốn ba chiêu giết ta. Buồn cười, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười nữa, chung quanh pháp tắc, nhanh chóng ngưng tụ, trong tay hắn, hình thành một thanh pháp tắc chi kiếm, sau đó, hướng phía trước chạm ra ngoài, một kiếm này, như là tuyệt thế tiên quang, cùng trên bầu trời phong tuyết kiếm đụng vào nhau, lập tức, phong vân biến ảo, thiên địa vỡ vụn, sau một kích, hai thanh trường kiếm, đồng thời tại không trung xoay tròn, Tuyết Linh Lung, nhướng mày, sau đó lại là một kiếm đâm ra, thiên địa bát phương kiếm khí, tại thời khắc này, toàn bộ hội tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên, hướng phía trước trực tiếp đâm đi qua, giờ khắc này, tất cả cao thủ cùng thiên tài, đều cảm giác rùng mình, nhưng mà, Lâm Hiền lại không sợ hãi chút nào, lại là một kiếm, ngăn trở trong tay đối phương oanh kích, hai kiếm, còn có kiếm thứ ba. Cái này Tuyết Linh Lung có thể chiến thắng sao? Chung quanh những người kia đều khẩn trương lên, bọn hắn tự nhiên hy vọng Lâm Hiên thắng a, bởi vì đây chính là đại biểu bọn hắn chân linh thế giới. Mà táng đế tinh những người kia cũng là chau mày, Tuyết Linh Lung sẽ không lỗ đi, lạnh sông lắc đầu, không có khả năng, nàng băng xương pháp tắc còn ở trên ta, muốn để nàng ăn thiệt thòi, trừ phi là chúng ta đỉnh tiêm cao thủ động thủ, bằng không cũng chỉ có thánh vương xuất thủ mới có thể đi. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn lại con người đột nhiên rụt lại. Bởi vì hai kiếm về sau, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, hắn cười lớn một tiếng, ngươi cũng nhìn một chút kiếm pháp của ta. Một kiếm bay ra, 10 loại pháp tắc giữa thiên địa bay múa, cỗ lực lượng này quá khủng bố a. Kiếm khí chém xuống, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Giờ khắc này, táng đế tinh những người kia đều đổi sắc mặt, lôi chi pháp tắc, lửa chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, đáng chết, nhiều như vậy pháp tắc, gia hỏa này là ai? Bọn hắn phát hiện, một kiếm tựa hồ ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, đối phương là thế nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau? Tuyết Linh Lung cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn kiếm thứ ba còn không có thi triển đi ra, lại phải đối mặt cường đại như vậy một kích, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình muốn đối mặt nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể nhanh chóng phòng ngự, kiếm khí rất ít, hình thành cường đại thần thông, phong tuyết thủ hộ, một ngọn gió tuyết chi đồ, vờn quanh ở xung quanh hắn, tiến hành ngăn cản, chương 4395. Phân thân chiến thiên hạ, đầy trời phong tuyết băng xương, tựa hồ muốn đông kết đạo kiếm khí này, thập tuyệt kiếm rơi xuống, phát ra chấn thiên thanh âm, giữa thiên địa, hết thảy bị quang mang bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chung quanh những người kia cũng là không ngừng lui lại, đợi đến phía trước quang mang biến mất thời điểm, mấy người này mới ngưng thần nhìn lại, sau đó bọn hắn chấn kinh, táng đế tinh người đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện Tuyết Linh Lung ngược lại lui ra ngoài, trên thân phong tuyết thủ hộ đã vỡ vụn, không phải như thế. Ở trên người nàng có máu tươi chảy xuôi ra, cánh tay của nàng xuất hiện một đạo vết kiếm, kém chút đem hắn bổ ra. Thụ thương a, huyết linh lung vậy mà thụ thương rồi sao? Cái này quá bất khả tư nghị á. Lạnh Sông không thể tin được. Một bên khác, Kinh Mây đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, xem ra lần này là thật gặp được cao thủ a. Trưởng Tôn Thiên Sách lại là thở dài một tiếng, ta đã sớm nói a, chân linh thế giới, tàng long ngọa hổ, không nên khinh thường, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại ăn thiệt thòi đi. Ngươi ngậm miệng, huyết linh lung điên cuồng gào thét, sau đó hắn xoay đầu lại, con mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí tức trên người nàng lần nữa bộc phát, trở nên so trước kia càng thêm khủng bố, trong tay phong tuyết kiếm cũng là phảng phất hóa thành phong tuyết cự long, giữa thiên địa múa. Một bên khác, Lâm Hiên ngạo nghễ mà đứng, không thèm để ý chút nào. Bất quá lúc này, trong đám người, Lâm Hiên chân thân lại là sững sờ, bởi vì hắn nghe tới truyền âm, là phó lá đỏ truyền cho hắn, tựa hồ có chuyện đang triệu hoán hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía trước chiến trường nhìn một cái, sau đó thân thể của hắn biến mất tại trong đám người. Mà phía trước, Lâm Hiên phân thân, đồng dạng lạnh giọng nói, hôm nay có chuyện, liền tha cho ngươi một mạng, về sau tốt nhất đừng gặp phải ta, không phải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Lâm Hiên thân thể dần dần biến mất, muốn đi, làm sao có thể, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Tuyết Linh Lung giận quát một tiếng, kiếm khí hướng phía trước chém qua. Phong Tuyết Cự Long, đây là một chiêu cực kỳ đáng sợ thần thông, chung quanh một nháy mắt hoàn toàn bị hủy diệt, không ít người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Táng Đế Tinh những người kia cũng là sắc mặt đại biến. Nữ nhân này điên rồi sao? Vậy mà thi triển kinh thiên như vậy một chiêu, nhưng mà một kiếm này còn không rơi xuống, bọn hắn liền nhìn thấy Lâm Hiên thân thể hóa thành vô tận pháp tắc, biến mất tại bên trên bầu trời. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây là pháp tắc phân thân. Tuyết Linh Lung cũng là kinh ngạc đến ngây người, kiếm của hắn ngừng tại trong giữa không trung, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nàng vậy mà bị một bộ phân thân bị đả thương, là ai? Ánh mắt của hắn quét ngang bát hoang, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, đánh mặt của hắn nha. Cái khác người nào biết được điểm này, từng cái kinh hô lên, không phải đâu, chân linh thế gian còn có dạng này đỉnh cấp cao thủ sao? Một bộ phân thân liền có thể đánh bại Táng Đế Tinh thiên tài sao? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tuyết Linh Lung cắn răng, tìm cho ta, đem hắn chém thành muôn mảnh. Táng Đế Tinh những thiên tài này rối rít xuất động, nhưng mà Lâm Hiên đã sớm biến mất, cho nên những người này không có tìm được. Chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, chấn kinh thiên hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nghị luận, đến cùng là thần thánh phương nào. Một bên khác, Lâm Hiên thì là rời đi nơi đó, hướng phía nơi xa bay đi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Phó Lá Đỏ đứng ở nơi đó. Tiểu sư thúc, Giao Lá Đỏ chào hỏi. Lâm Hiên nói, sự tình gì gấp gáp như vậy? Sư tôn tựa hồ muốn đối Vạn Kiếm Các động thủ a. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Đối Vạn Kiếm Các động thủ? Vạn Kiếm Các giờ phút này đã phong ấn thánh thành, mà lại thần quỷ thánh vương mang theo một chút cường giả cùng thiên tài đã đi tới chân linh thế giới đi. Nếu như đoán được không sai, hẳn là cùng Ngân Thi Thánh Vương một số người cùng một chỗ. Lúc này động thủ là muốn triển khai sau cùng đại chiến sao? Cụ thể ta không rõ ràng, bất quá Lệnh Hồ sư huynh cho ta tin tức, nói bọn hắn đã tìm được Vạn Kiếm Các một ít trưởng lão cùng thiên tài tung tích, nói có thể động thủ báo thù. Báo thù sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu, là thời điểm nên báo thù. Trước đó Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm Các, Tam Đại Thánh Thành liên thủ, làm đến bọn hắn Vô Song Thành bị phong ấn, bây giờ Đại Hoang Phủ đã bị diệt, tiếp xuống liền nên để cho Vạn Kiếm Các trả giá đắt. Hai người hóa thành thiểm điện, nhanh chóng rời đi. Đông Hoang, một cái đỉnh cấp linh mạch chi địa, nơi này sơn phong phảng phất lợi kiếm sừng sững tại đại địa phía trên, mang theo lạnh thấu xương khí tức, mà chung quanh còn có một đạo lại một đạo vết kiếm. Rất hiển nhiên, năm đó có kiếm đạo cường giả ở đây phát sinh đại chiến, rất nhiều kiếm khách đều nghĩ qua đến lĩnh hội, mà giờ khắc này có một đám người chính ở đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt trở nên có chút băng lãnh. Những người này chính là Vạn Kiếm Các người, Vạn Kiếm Các bị phong ấn, nhưng là vẫn có một nhóm cường giả cùng thiên tài đi ra. Bọn hắn một mực đi theo Thánh Vương, đi tới chân linh thế giới, giờ phút này bọn hắn cùng một chỗ tới, tìm hiểu bên trong kiếm đạo khí tức, đến để thăng mình, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có gặp Vô Song Thành người. Lệnh Hồ Duy Tuyết mang theo Vô Song Thành thân truyền đệ tử, đi tới về sau, liên tiếp cận phía trước, các ngươi, quả nhiên ở đây, Vạn Kiếm Các người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trước đó Đại Hoang Phủ bị diệt, bọn hắn tự nhiên cũng biết, cho nên giờ phút này nhìn thấy Vô Song Thành, bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, muốn đối bọn hắn động thủ sao? Nhưng mà, bọn hắn phát hiện, chỉ có Lệnh Hồ Duy Tuyết những người này thời điểm, phía trước Vạn Kiếm Các những trưởng lão kia, liền lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng dám tới đây sao? Liền không sợ xuống địa ngục sao? Chỉ bằng ngươi, nghĩ để chúng ta xuống địa ngục, ai cho ngươi dũng khí nói lời như vậy? Trên bầu trời, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó, hai thân ảnh hạ xuống, chính là Lâm Hiên cùng Dao Lá Đỏ. "Tiểu sư thúc, ngươi đến." Lệnh Hồ Suy Tuyết, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, đều là nhao nhao hành lễ. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó đi tới phía trước. "Vạn Kiếm các người đều ở nơi này sao?" Ánh mắt của hắn quét ngang, Lệnh Hồ Suy Tuyết nói, "Không có, nhưng là đến hơn phân nửa, cho nên giờ phút này là động thủ cơ hội tốt." Lâm Hiên đi ra ngoài, lạnh giọng nói, "Các ngươi Vạn Kiếm các, trước đó sử dụng ám toán thủ đoạn đối ta Vô Song Thánh Thành xuất kích, bây giờ là thời điểm nên trả lại, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đều ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, nhận lầm, chúng ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng là ta dám cam đoan, các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là hối hận." Nghe nói như thế, đối diện Vạn Kiếm các những người kia sắc mặt âm lãnh. Nó bên trong một trưởng lão hừ lạnh, "Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, hiện tại chỉ có chúng ta những người này, thật đánh lên, Thánh Vương không xuất thủ, ai thắng ai thua còn khó nói đâu." "Thật sao? Đơn đấu hay là cùng một chỗ động thủ?" "Tự ngươi nói, chúng ta tùy thời phục bồi." Lâm Hiên giơ lên một vòng khinh thường, "Tiểu tử, ngươi không phải phách lối sao? Kia có dám theo hay không chúng ta so tài một chút kiếm pháp?" Người trưởng lão kia vung tay lên, lập tức lại là sáu đạo nhân ảnh đi ra. Sáu người này, mỗi người đều cõng một thanh cổ kiếm, sáu cá nhân trên người kiếm khí lăng lệ, tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Chương 4396, sáu mạch kiếm trận. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đứng tại phương hướng khác nhau, hình thành khí tức cực kỳ đáng sợ, hoành tỏa ra bốn phía. Dãy núi này gọi là Kiếm Gãy núi, vô số kiếm đạo cao thủ đều ở nơi này lĩnh hội. Cho nên trừ Vạn Kiếm các người bên ngoài, cái khác sơn phong bên trong cũng có người, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này, đều nhao nhao quang tới ánh mắt. Sau một khắc, bọn hắn kinh hô, có đại chiến muốn bộc phát sao? Khi bọn hắn nhìn thấy những người kia hình thành đáng sợ kiếm trận thời điểm, đều là con người đột nhiên rụt lại. Này khí tức là rất cường đại kiếm trận, những này là ai? Một người nói, nghe nói bọn hắn là tới từ thứ hai tinh giới, là Vạn Kiếm các người, đều là kiếm đạo cao thủ. Vạn Kiếm các người trưởng lão kia cũng là cười lạnh, tiểu tử, chúng ta sáu mạch kiếm trận, ngươi ngăn cản được sao? Nếu như ngăn không được, liền cút nhanh lên đi. Hừ, chỉ là kiếm trận, có gì ngăn không được? Lệnh Hồ Suy Tuyết bước ra một bước, trên người hắn cũng dâng lên một cỗ đáng sợ kiếm khí. Dao Lá Đỏ, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người đồng dạng đi ra, trên thân khí tức đáng sợ, mắt thấy chiến đấu liền muốn bộc phát, mà Lâm Hiên thì là nói, không dùng, chỉ là một cái tiểu kiếm trận, không cần các ngươi cùng một chỗ động thủ, chính ta liền đầy đủ. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia kiếm thánh đều kinh ngạc đến ngây người. Nói đùa cái gì, tiểu tử này muốn một người phá khủng bố như vậy kiếm trận? Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là to gan lớn mật, cái này thuần túy là muốn chết. Nhìn những người kia cũng là cười lạnh, không biết sống chết, tốt, đây là tự ngươi nói, đừng trách chúng ta không dùng lưu thủ. Sáu tên cường giả đứng ra ngoài, đem Lâm Hiên vây quanh, sáu trên thân người nở rộ đáng sợ khí tức, tất cả mọi người vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, động thủ đi, không phải các ngươi không có cơ hội, muốn chết? Sáu người gầm thét, sau đó nhanh chóng xuất thủ, đáng sợ kiếm khí tung hoành, kinh động thiên địa, phảng phất một đạo lại một đạo thần liên, từ trên bầu trời giết xuống dưới, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên ngưng tụ thập tuyệt kiếm, một kiếm chém ra, phảng phất tuyệt thế kiếm quang, quét ngang thiên địa. Hắn một kiếm này quang mang vậy mà siêu việt sáu mạch kiếm trận, để vô số người chấn kinh. Cong một tiếng, sáu mạch kiếm trận những cái kia kiếm khí bị đánh mở. Lâm Hiên thập tuyệt kiếm thẳng hướng một người trong đó, người kia giận quát một tiếng, thi triển kiếm trận tiến hành ngăn cản, nhưng mà căn bản là vô dụng. Mặt khác năm người đồng loạt ra tay, mới ngăn lại một kiếm này. Giờ khắc này, Vạn Kiếm các người sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, ra sự quan chiến những cái kia kiếm thánh cũng là sửng sốt, tiểu tử này là ai? Kiếm pháp của hắn thật đáng sợ đi. Phải biết, Vạn Kiếm các xuất động, thế nhưng là sáu cái kiếm đạo cao thủ cùng một chỗ hình thành kiếm trận, Thánh Vương phía dưới không ai có thể chống đỡ được đi. Nhưng mà, tại Lâm Hiên trong tay, lại phảng phất không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm liền phá vỡ, thậm chí kém một chút nhi, Lâm Hiên trực tiếp chém giết một cường đại kiếm thánh. Xem ra, kiếm trận của các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó xuất thủ lần nữa, đáng sợ kiếm khí bay ra ngoài, thẳng hướng một người khác. Mười loại pháp tắc ngưng tụ hình thành thập tuyệt kiếm, cường thế vô cùng, lại thêm Lâm Hiên lực lượng, có thể nói quét ngang hết thảy, cái này sáu mạch kiếm trận mạnh hơn, làm sao có thể ngăn lại được. Cho nên Lâm Hiên một người một kiếm, trấn áp toàn bộ kiếm trận, ở trong đó có người điên cuồng xuất thủ, kiếm trận nhanh chóng biến động, hình thành đáng sợ công kích, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên toàn thân lạnh hừ một tiếng, Cửu Dương khai thiên, một kiếm chém ra, hoàng kim kiếm mang trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Sau một kích, sáu mạch kiếm trận trực tiếp vỡ vụn, một người trong đó bị đánh thành hai nửa, Sau đó Lâm Hiên Trường kiếm quét ngang, oanh, lại có hai tên kiếm thánh bị đánh mở, lại là một kiếm, tất cả mọi người bị đánh mở, bọn hắn thổ huyết, thân thể hóa thành huyết vụ, sáu mạch kiếm trận, không sai, nhưng là bị các ngươi sáu cái phế vật sử dụng, thật sự là đáng tiếc, Lâm Hiên thản nhiên nói. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, chết sao? Đối phương thoải mái mà phá sáu mạch kiếm trận, còn giết sáu cái kiếm đạo cao thủ, cái này làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vạn kiếm các người biến đến vô cùng hoảng sợ, xa sử quan chiến người đồng dạng dùng mình, quá mạnh, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu nha, khó trách đối phương sẽ như thế tự tin, cái này sao có thể. Vạn kiếm các trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn nhanh chóng lui lại, đáng chết, mau trốn, tranh thủ thời gian thông chi chúng ta thánh vương. Bọn hắn nghĩ nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiên vung tay lên, hậu phương, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Thượng Quan Tiểu Tiên những người kia đều đi tới, bắt đầu tiến hành trấn áp. Liễu Nguyên bàn tay kết ấn, vô số đạo băng xương đem cả phiến thiên địa đều cho đông kết. Muốn đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Băng lãnh âm thanh âm vang lên, vạn kiếm các bọn hắn thật tuyệt vọng, lần này chỉ sợ không cách nào thoát đi. Bất quá lúc này, trên bầu trời nhưng lại có một đạo kiếm khí hạ xuống tới. Có quỷ thần khó lường uy lực, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, giận quát một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài, oanh một kích, cả hai va chạm, Lâm Hiên lui lại, sắc mặt tái nhợt, vô biên ma khí hay là ngăn trở một kiếm này, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, chung quanh những người kia, càng là kinh hô, đây là Thánh Vương khí tức, có Thánh Vương giáng lâm, vạn kiếm các người đều kích động nhanh khóc, Thánh Vương, quá tốt, bọn hắn thần quỷ kiếm thánh đến, tiểu tử. Ngươi dám đối ta vạn kiếm các động thủ sao? Thần quỷ kiếm thánh xuất hiện trên 9 tầng trời, ánh mắt lạnh như băng rơi ở phía dưới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay cầm đại phá diệt chi mâu, hắn lạnh giọng nói, tại ngươi đối ta Vô Song Thành động thủ thời điểm, liền nên nghĩ tới kết quả này. Xa xa những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này vậy mà không chết, tiểu tử này lại có thể ngăn trở Thánh Vương một kích. Phải biết, Thánh Tôn cùng Thánh Vương chi ở giữa chênh lệch, vậy đơn giản là quá lớn, Thánh Vương một ánh mắt liền có thể miểu sát một đám thánh tôn, thế nhưng là giờ phút này, đối phương lại có thể sống sót, xem ra trong tay ngươi có được Thánh Nhân Vương Vũ Kỳ, bất quá ngươi cho rằng cái dạng này, liền có thể cùng ta chống lại sao? Chênh lệch quá xa, Thần Quỷ Thánh Vương lãnh cười, mà lúc này, Lâm Hiên sau lưng lại truyền đến một thanh âm, có đúng không? Vậy ngươi lại động thủ thử một chút. Vô Song Thánh Vương từ vòng xoáy bên trong đi ra, quá tốt, sư tôn, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người kinh hô, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, xem ra tình huống nguy cơ giải quyết, bất quá coi như Vô Song danh vọng không đến, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Vô Song, người thật muốn cùng ta là địch sao? Thần Quỷ Thánh Vương thần sắc dị thường băng lãnh, Vô Song Thánh Vương thì là cười lạnh, là ngươi trước cùng ta là địch, Đại Hoang Phủ chính là của ngươi hạ tràng, ngươi còn nhớ rõ Đại Hoang Phủ, như vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hư giữa không trung, một cái lão thánh vương đi ra, chính là Đại Hoang Phủ lão thánh vương, giờ phút này hắn lần nữa trở nên già nua, thậm chí tóc càng thêm tái nhợt, rất hiển nhiên, trước đó quá nhiều động dùng sức mạnh đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn, bất quá, hắn hay là đến, bởi vì hắn nghĩ xử lý Vô Song Thánh Vương. Vô Song Thánh Vương ánh mắt quét ngang, nhàn nhạt hỏi, còn gì nữa không? Chớ núp, đều đi ra đi. Chương 4397, Lâm lão tổ, hư giữa không trung, Phi Thiên Thánh Vương đi ra, trấn áp một phương thiên địa, ra sự quan chiến những cái kia kiếm thánh đều sửng sốt. Thánh Vương đồng thời xuất động, trời xanh nha, đây là muốn bộc phát sinh tuyệt thế đại chiến sao? Bọn hắn điên cuồng lui lại, sớm đều biết các ngươi sẽ liên thủ. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Thoại âm rơi xuống, Côn Lôn Thánh Vương đi ra, Vô Cực Thánh Vương cũng tương tự đi ra. Thật sao? Lần này ngươi thật coi là còn có thể lật trời không thành? Thanh âm rơi xuống về sau, đối diện Ngân Thi Thánh Vương đi ra, tại bên cạnh hắn còn có một thân ảnh, vậy mà là Ngôn Linh Thánh Vương. Nhìn thấy người này, không ít người con ngươi đột nhiên rụt lại, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thần sắc biến đổi. Đây chính là một cái 10 phần đáng sợ Thánh Vương, Thánh Tôn trung kỳ, mà lại cùng Đại Hoang Phủ lão Thánh Vương không giống. Bởi vì Ngôn Linh Thánh Vương khí huyết vô cùng cường thịnh, chỉ sợ thực lực sẽ càng mạnh. Ngôn Linh Thánh Vương xuất hiện, gây nên tất cả mọi người chấn kinh, như thế một cái đáng sợ Thánh Vương, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, liền ngay cả Lâm Hiên bọn người, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Vô Song Thánh Vương bên này, lại là hai đại Thánh Vương, đi tới, là Thiên Hương Các Thánh Vương, cùng Hợp Hoan Điện Thánh Vương, biển cả cửa hàng Thánh Vương, cũng ra, những người này khí tức không gì sánh kịp, liên thủ cùng một chỗ, không kém chút nào đối phương. Mắt thấy nhiều như vậy Thánh Vương tụ tập cùng một chỗ, đại chiến chỉ sợ lại muốn phát sinh, chư vị mong rằng không nên động thủ. Lúc này Ngũ Hành Thánh Địa Thánh nhìn bay tới, cao giọng nói, trừ hắn ra còn có một cái Thánh Địa Thánh Vương cũng tới, chính là Vạn Sơ Thánh Vương. Hai người bọn họ nói, có có chuyện gì, có thể thương lượng, không có gì tốt thương lượng. Vô Song Thánh Vương lạnh giọng nói. Một bên khác, Ngân Thi Thánh Vương đồng dạng hừ lạnh, cho là chúng ta sợ ngươi sao? Giữa song phương sát ý, càng ngày càng lăng lệ, nhưng mà Ngũ Hành Thánh Vương cùng Vạn Sơ Thánh Vương lại là nói, nếu quả thật muốn xuất thủ, vậy kính xin mọi người tuân thủ quy tắc, không muốn tại Đông Hoang khai chiến, hay là đi vực ngoại tiến hành một trận chiến đi. Bọn hắn tới đây, chính là sợ những này Thánh Vương khai chiến, sẽ tác động đến toàn bộ Đông Hoang. Đúng vậy a, kỳ thật còn có khác biện pháp giải quyết, tỉ như để thế hệ trẻ tới một cái kết thúc đi. Những này Thánh Vương xuất thủ, thật sinh là quá cường đại, không bằng để trẻ tuổi thiên tài tiến hành kết thúc. Vô Song Thánh Vương cười, người cảm giác đến bọn hắn dám sao? Khinh người quá đáng. Thần Quỷ Thánh Vương lãnh hừ, hắn tiếp cận phía trước nói, để đệ tử trẻ tuổi động thủ, có gì không dám, bất quá, gia hỏa này không thể ra tay, hắn không là sư đệ của ngươi sao? Đã không tính trẻ tuổi một đời đi. A, thật sao? Nói như vậy, ngươi thừa nhận ta và ngươi bình khởi bình tọa rồi. Lâm Hiên cũng là cười lạnh, vậy thì tốt, để ngươi đồ tử đồ tôn tới, đều cho ta dập đầu, gọi ta Âm Thanh Tổ Tông, ta liền không động thủ. Đáng ghét, Thần Quỷ Thánh Vương lãnh hừ, Vạn Kiếm các những người này, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, mà Vô Song Thánh Vương thì là nói, có thể, sư đệ ta không động thủ, thế nào, lần này ngươi dám đi. Sau đó, những này, thế hệ trẻ tuổi tiến hành chiến đấu, nhưng mà kết quả lại làm cho mọi người kinh ngạc, cho dù Lâm Hiên không động thủ, Lệnh Hồ Duy Tuyết, Phó Lá Đỏ chờ thân truyền đệ tử, thực lực đồng dạng đáng sợ vô cùng, Vạn Kiếm các người, vậy mà không phải là đối thủ, liền ngay cả Vạn Kiếm nhất, cũng là lần nữa thua với Lệnh Hồ Duy Tuyết, thậm chí còn có không ít đệ tử thiên tài bị trực tiếp chém giết. Một màn này để Thần Quỷ Thánh Vương tâm đều đang chảy máu, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân lần nữa tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại có người đi tới, có người đang dạy tay sao? Thật náo nhiệt, xem ra là thứ hai tinh giới người. Nghe được thanh âm này, những cái nào Thánh Vương cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, người ở ngoài xa càng là kinh ngạc đến ngây người, lại có Thánh Vương tới rồi sao? Thế nhưng là khi phát hiện cũng không phải là mà là một đám người trẻ tuổi, là Táng Đế Tinh những người kia, bọn hắn kinh ngạc, Vô Song Thánh Vương bọn người cũng là híp mắt lại. Táng Đế Tinh người lúc này tới đây làm gì? Nghe nói thứ hai tinh giới cũng có rất nhiều thiên tài, không biết bây giờ có thể luận bàn một chút. Có người lạnh giọng nói. Một người khác nói, một đường này ta một mực nghe nói Vô Song Thánh thành mấy cái thân truyền đệ tử rất lợi hại, không như bây giờ xuất thủ tương đối một phen. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều là hít vào ngụm khí lạnh, những người này lại muốn tiến hành khiêu chiến sao? Mà Thần Quỷ Thánh Vương bọn người khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Lệnh Hồ Suy Tuyết nói, muốn khiêu chiến có thể, bất quá trước chờ chúng ta đem thù báo lại nói. Nói bọn hắn còn nghĩ tiếp tục động thủ, nhưng mà những người kia lại là đi tới nói, làm sao không theo chúng ta động thủ, đây là không cho chúng ta mặt mũi. Bọn hắn trầm mặt xuống, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên đi lên lông mày, Lệnh Hồ Suy Tuyết mấy người cũng nói là đến, ngươi đây là muốn ngăn trở chúng ta báo thù sao? Hay là nói, ngươi dự định giúp Vạn Kiếm các xuất thủ? Ta liền giúp Vạn Kiếm các xuất thủ, làm gì, không được sao, có bản lĩnh động thủ với ta. Những người này cười lạnh, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Táng Đế Tinh những người này, là Thần Quỷ Thánh Vương bọn hắn mời tới sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc, ban đầu ở Thái Cổ Hang Đá thời điểm, Ngôn Linh Thánh Vương liền mời đến Luân Hồi Hộ che chở Pháp bên cạnh. Ngồi chính là Lạnh Sông bọn người, nói cách khác, Ngôn Linh Thánh Vương cùng Luân Hồi Hộ Pháp có quan hệ. Tiến tới mới có thể mời được những người này, đã các ngươi muốn chiến, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng. Lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ mấy người cũng là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn hoàn toàn nhìn ra, những người này chính là tới quấy rối. Đã dạng này, vậy liền không khách khí. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, cái này nhiều như vậy Thánh Nhân Vương cùng lúc xuất hiện, trừ nơi xa những cái kia kiếm thánh bên ngoài, Đông Hoang những người khác cũng tới, bọn hắn tại xa xử quan chiến, khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, từng cái kinh hô lên, xem ra lại muốn bộc phát đỉnh cấp đại chiến. Mà lúc này Lâm Hiên cũng là đi lên, ta ngược lại là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay, liền ngươi loại rác rưởi này cũng có tư cách tại trước mặt chúng ta phách lối à, ngươi là người phương nào? Táng Đế Tinh những người kia đều tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt tách ra lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên tiếp cận người áo lam, trong mắt mang theo một vòng khinh thường, cái kia người áo lam đều sắp tức giận thổ huyết, đáng chết, tiểu tử kia, vậy mà tại nơi này. Sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, nói bậy nói bạ, trước đó tại hư vô chi địa thời điểm, là ngươi đánh lén, là ta chủ quan, cho nên mới sẽ lạc bại, không phải ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ. À, thật sao, vậy thì tốt, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, toàn lực ra tay với ta. Ta muốn một chiêu dây không được ngươi, ta liền nhận thua. Lâm Hiên phất phất tay, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, Chung quanh những người kia nghe xong, chấn động vô cùng, một chiêu bại trận táng đế tinh thiên tài. Đây là ai nha, cũng quá tùy tiện đi. Chung quanh vô số người kinh hô, liền ngay cả những cái kia thánh vương cũng là sững sờ. Bọn hắn nhưng không tin, Lâm Hiên có được thực lực như vậy. Chương 4398, cuồng đạp thiên kiêu, cái kia người áo lam càng là giận, khí phát điên, mà lúc này, kinh mây bên này chiến giáp nam tử. Xác thực nói đến, Lam Bụi A, hắn đều phát ra dạng này khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến sao? Ngươi muốn ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này? Ta nhìn, ngươi hay là sớm làm chạy trở về gia tộc của ngươi đi. Đáng ghét, câm miệng cho ta, Lam Bụi gầm thét, sau đó hắn ngẩng đầu, tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt tách ra không gì sánh kịp sát ý. Tiểu tử, ngươi không biết sống chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, đối phương đều đã phát ra dạng này khiêu chiến, hắn làm sao có thể không ứng chiến? Sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, bàn tay không ngừng kết ấn, ở trên người hắn xuất hiện 9 đạo hào quang màu xanh lam. Tương hỗ kết nối, hình thành một mảnh màu lam cung điện, nở rộ không gì sánh kịp khí tức. Đây là trong truyền thuyết Lam Hải Tinh cung sao? Táng đế tinh không ít người cũng là kinh ngạc, xem ra Lam Bụi, thật là liêu mạng, vừa lên đến liền muốn thi triển mạnh nhất tuyệt học thần thông. Cảm nhận được cái này màu lam cung điện đáng sợ, vạn kiếm các người, hít vào ngụm khí lạnh, liền ngay cả lệnh hồ suy tuyết bọn người, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên đều cảm thụ ra một kích này khủng bố. Không hổ là táng đế tinh người, thật là quá mạnh, tiểu tử, đây chính là ngươi trêu chọc kết quả của ta. Lam Bụi gầm thét, thúc giục Nam Hải Hành Cung, trực tiếp bay ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, những cái kia thánh vương, cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao đối phương là tới từ táng đế tinh thiên tài. Lâm Hiên lại là cười lạnh liên tục, đợi đến đối phương đánh tới thời điểm, hắn mới một chương đánh ra, trên bàn tay của hắn mặt, mang theo vô tận quang mang. Phảng phất hóa thành một viên kim sắc mặt trời, óng ánh vô cùng, oanh một tiếng, một kích này, trực tiếp cùng đối phương tiên cung, đụng vào nhau, bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, những ngọn núi xung quanh, không ngừng vỡ vụn, đại địa càng là vỡ ra, sau một kích, trên bầu trời, phảng phất có ngàn vạn cái mặt trời cùng một chỗ vỡ ra. Sau đó Lam Hải Tinh cung trực tiếp xuất hiện vết rách, chia năm xẻ bảy, oanh, Lam Bụi thân thể, cũng là nhận cỗ này xung kích, nhanh chóng lui lại, nhưng mà cũng chưa xong, Lâm Hiên trong tay không có kết thúc. Vẫn bắt tới, trực tiếp bắt lấy cổ của đối phương, sau đó đem đối phương hung hăng oanh trên mặt đất, oanh, đại địa vỡ vụn, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, xuất hiện một cái lỗ đen, Lam Bụi choáng đầu mắt xoáy, bị oanh trên thân xuất hiện vết rách, hắn phát ra thống khổ gào thét, chung quanh những người kia, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, chuyện gì xảy ra, Lam Trần Chân một chiêu suy tàn sao, đây chính là mạnh nhất tuyệt học, liền liền đối mặt, thần quỷ thánh vương, ngân thi thánh vương bọn người, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng rung động. Đối với Lam Bụi thân phận, bọn hắn thế nhưng là biết đến, táng đế tinh cường đại gia tộc đến thiên tài, ở đây tuyệt đối có thể quét ngang, trừ đế tộc người bên ngoài, không người là bọn hắn đối thủ, nhưng là bây giờ vậy mà bại, mà lại, là bị một chiêu đánh bại, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vòng băng lãnh, dạng này người, tuyệt đối không thể đủ lưu, bởi vì đối bọn hắn đến nói, uy hiếp quá lớn, a, đáng chết, ta muốn giết ngươi, trên đất Lam Bụi, không ngừng gào thét, trên người hắn lực lượng, lần nữa trào lên. Xem ra nghĩ muốn phản kích, nhưng mà, Lâm Hiên một cước, lại đem hắn dẫm dưới mặt đất, lạnh giọng nói phế vật, tại động, có tin ta hay không chảm ngươi. Tất cả mọi người con mắt kém chút trừng ra ngoài, một cái táng đế tinh thiên tài, lại bị như thế đối đãi sao? Quả nhiên, phía trước táng đế tinh những người kia, cũng là gầm thét, đáng chết, lấy ra chân của ngươi, ngươi, cũng dám tổn thương Lam Bụi, ngươi chết chắc, tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao, không phục sao? Không phục liền đến chiến, ta dám cam đoan kết quả của các ngươi so hắn thảm hại hơn. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, trong mắt mang theo một vòng băng lãnh, mà phía trước những người kia thì là sửng sốt, thậm chí trong lúc nhất thời, không ai dám nói chuyện, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên chỗ thi triển lực lượng, thực tế là quá mạnh, để bọn hắn đều có chút kinh hãi, nhìn thấy không ai dám lại nói cái gì, Lâm Hiên hừ lạnh, thật đúng là một đám rác rưởi, cái gì táng đế tinh đến thiên tài, trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này, đáng ghét. Những cái kia nhân khí thổ huyết, bọn hắn cao cao tại thượng, chưa từng bị người như thế chèn ép qua. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, lại tiếp cận mặt khác một số người. Hắn nhìn về phía chiến giáp nam tử, nói, trước đó chính là ngươi kêu gào a, chính ngươi cảm thấy ngươi so hắn lợi hại a, vậy ngươi liền ra tay đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chiến giáp nam tử sắc mặt nháy mắt liền biến khó coi. Hắn xác thực phách lối, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy, bất quá, bị người trước mặt mọi người như thế nhằm vào. Hắn là không thể nào không xuất thủ, cho nên sau một khắc, hắn nói, tiểu tử, thực lực của ta, cũng không phải Lam Bụi có thể so sánh, ngươi khiêu chiến ta chỉ có thể nói ngươi không biết sống chết, bớt nói nhiều lời, tới nhận lấy cái chết. Lâm Hiền vung tay lên, trực tiếp vượt mức quy định phương bắt tới, chiến giáp nam tử thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, sắc mặt hắn triệt để âm lạnh xuống, sau đó, ở trên người hắn, xuất hiện vô số đạo pháp tắc, nhanh chóng tràn ngập, hình thành một cái tấm gương này, ở trên bầu trời nở rộ, toàn bộ bầu trời đều âm tối xuống, mà tại kia trong gương, xuất hiện một đạo quang mang, cực kỳ đáng sợ, tiểu tử, tại ta phá thiên kính phía dưới, đi chết đi, rít lên một tiếng, phá thiên kính trực tiếp bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang. Ngay cả trời cũng có thể xuyên phá, chớ nói chi là một người trẻ tuổi. Giờ khắc này, sơn hà vỡ vụn, chung quanh kia hết thảy đều tại vỡ ra, chân linh thế giới người đều điên, đây là như thế nào thủ đoạn, quả thực không dám tưởng tượng. Mà Lâm Hiền thì là cười lớn một tiếng, giết, bàn tay hắn hình thành nhân vương ấn, hướng phía trước đánh ra, khôn cùng mênh mông lực lượng trào lên mà ra, một cỗ khí phách bao phủ thiên địa, trực tiếp cùng đối phương phá thiên kính đụng vào nhau, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, nhân vương ấn phun tỏa hào quang, quét ngang cửu thiên thập địa, phá thiên kính, xuất hiện vết rách, sau đó mặt kính vỡ vụn, chiến giáp nam tử thổ huyết, lần nữa bay rớt ra ngoài, sau đó, lại là bị Lâm Hiền một bàn tay bắt lấy, dẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, Táng Đế Tinh những người kia kinh ngạc đến ngây người, phá thiên kính, bị đánh nứt sao, đáng chết, gia hỏa này thi triển chính là tuyệt học gì, một số người sắc mặt khó coi, đây là vĩnh hằng trên chiến trường tuyệt học, đáng chết, hắn đi qua vĩnh hằng chiến trường, mà lại đạt được nghịch thiên tạo hóa. Liền chút thực lực ấy, còn dám khiêu chiến ta, xem ra ngươi mới là có chút không biết trời cao đất rộng. Lâm Hiền dưới chân giẫm hai cái thiên tài, sau đó hắn lại lạnh giọng nói, trước đó là chúng ta Vô Song Thành cùng Vạn Kiếm Các ân oán. Lúc đầu không có quan hệ, thế nhưng là, các ngươi đâu, ỷ vào thân phận của mình cường đại, liền đến muốn trợ giúp Vạn Kiếm Các, đến chèn ép chúng ta Vô Song Thành, chỉ có thể nói các ngươi đánh sai bàn tính. Ta đều muốn nhìn, hiện tại các ngươi còn dám hay không quản chúng ta Vô Song Thành sự tình. Còn chưa cút. Lâm Hiền rít lên một tiếng, thanh âm như sấm, chấn động cửu tiêu, chương 4399, chiến kinh mây, thần quỷ thánh vương người nào, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Vạn Kiếm Các người đều mộng, thực lực của đối phương mạnh, chỉ sợ bọn họ cùng một chỗ bên trên, cũng không là đối thủ, Táng Đế Tinh những người kia sắc thực sắc mặt khó coi. Một bóng người đi ra, hắn mặc trên người mây bào, khí tức khủng bố tới cực điểm, tiểu tử, thả người của ta, tự đoạn hai tay, ta tha cho ngươi một mạng, hừ. Nghe nói như thế, Lâm Hiền không nói gì, mà là bàn chân vừa dùng lực, lập tức dưới chân hắn chiến giáp nam tử, chia năm xẻ bảy, phát ra thê thảm gào thét. Nhìn thấy một màn này, phía trước kinh mây nháy mắt liền giận, ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta Táng Đế Tinh lợi hại. Nói, hắn đi ra, những người khác cũng là hít sâu một hơi, kinh mây muốn đích thân xuất thủ sao? Thật là quá bất khả tư nghị, kinh mây cho dù lại Táng Đế Tinh những người này, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, thực lực xa xa vượt qua trước đó hai người. Hắn xuất thủ chỉ sợ đối phương căn bản ngăn không được. Lệnh Hồ Duy Tuyết mấy người cũng là lần nữa khẩn trương lên. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, một người này khí tức, so trước đó hai người còn cường đại hơn, rất hiển nhiên là cực kỳ khủng bố cường giả, để ngươi lãnh giáo một chút, ông trời của ta mây trưởng. Kinh mây nhô ra đôi bàn tay, hướng phía trước đập đi qua, bàn tay của hắn thần bí khó lường, đột nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành một phương bầu trời, từ trên bầu trời đè ép xuống, Lâm Hiền đấm ra một quyền. Đáng sợ thần thể lực lượng, băng liệt hư không, nhưng mà phát hiện, không có đánh nát, cái bàn tay này, cái này khiến hắn kinh ngạc, quả nhiên đủ mạnh, xem ra hẳn là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, xa xa vượt qua trước đó hai người này, Lâm Hiền đồng dạng đánh ra một trường, phía trên thần hỏa ngập trời, vậy mà ngăn trở đầy trời mây mù, cả hai lực lượng, tại thiên không ở giữa giằng co, chung quanh hư không, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, chân linh thế giới võ giả nhìn thấy một màn này đều kinh hô lên, đây chính là thần thể, quá cường hãn. Không hổ là Trung Hoàng, đây là chúng ta chân linh thế giới ra, đỉnh cấp cường giả nha, hừ, quá tốt, đánh bại hắn, chấn áp hắn, quét ngang hết thảy, để bọn hắn biết, chúng ta chân linh thế giới cũng là có cường giả. Giờ khắc này, vô số người vì Lâm Hiền cố lên, một bên khác, Ngân Thi Thánh Vương, Thần Quỷ Thánh Vương bọn người, sắc mặt âm lãnh, nhưng là bọn hắn, cũng không nói gì thêm, bởi vì Lâm Hiền thực lực, xác thực rất mạnh, đến bây giờ còn không có lạc bại, cho dù đối đầu kinh mây, đó cũng là thế lực ngang nhau, dạng này người. Ai hiện tại còn dám trào phúng, ngăn trở công kích của đối phương, Lâm Hiền lạnh giọng cười nói, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, trước đó phách lối như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi phải bao nhiêu lợi hại đâu, ngươi là so trước đó hai người kia lợi hại, bất quá cũng chẳng mạnh đến đâu, đáng ghét tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, kinh mây nghiến răng nghiến lợi, hắn đều sắp tức giận điên, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngăn trở hắn thiên vân trưởng, bất quá thì tính sao, hắn thiên vân trưởng thần bí khó lường, hiện tại mới vẻn vẹn bắt đầu, thiên vân lục biến. Đệ nhất biến, một tiếng gầm thét, bàn tay kia đột nhiên bộc phát, không gì sánh kịp khí tức, khiến cho tất cả mọi người cảm giác rùng mình, thật đáng sợ a, tất cả mọi người chấn kinh, quả nhiên đầy trời thần hỏa, lại bị những này mây mù bao khỏa, trở nên mông lung vô cùng, mà bàn tay kia lại phảng phất xuyên qua hết thảy, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, một tiếng bàn tay nắm tay, hóa thành một đầu kim ô, vọt thẳng tới, đem vô số đạo quang mang bao phủ, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, phảng phất có một cái thế giới vỡ ra, chung quanh những cái kia thánh vương động thủ, đem lấy cỗ lực lượng đánh về phía Cửu Tiêu, không phải dưới một kích này, Đông Hoang cũng là sơn hà vỡ vụn, đệ nhị biến, đệ tam biến, nhìn thấy một màn này, Kinh Mây không nói hai lời, trực tiếp lần nữa xuất động, hắn thật là điên, cho nên liều lĩnh, thi triển lực lượng, hắn phảng phất hóa thành một cái vô thượng chi thần, có thể quét ngang hết thảy. Lâm Hiên lại là hư lạnh, hắn ngạo nghễ mà đứng ở nơi đó, bàn tay lần nữa kết ấn, hình thành nhân vương ấn, giờ khắc này, trên người hắn truyền ra một cỗ khí tức cường đại, khiến cho tất cả mọi người rung động vạn phần, bọn hắn thậm chí muốn hướng phía Lâm Hiên quỳ lại, cái này là khí phách bực nào, mà Lâm Hiên thì là một trưởng vỗ ra, cường thế nhân vương ấn, trời long đất lở, coi như cửu thiên thập địa vô thượng tồn tại, dưới một kích này, đều không thể thoát đi. Oanh, quả nhiên, thần thông của đối phương lần nữa bị mở ra, mà nhân vương ấn lại hoàn toàn như trước đây thẳng hướng phía trước. Đáng ghét, đệ tứ biến, đệ ngũ biến, Kinh Mây con người đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới đối phương lại còn có thể phá hắn thần thông. Hắn giận quát một tiếng, giờ khắc này, bên trên bầu trời xuất hiện vô số bàn tay, mỗi một đạo đều mang theo siêu cường lực lượng, bao phủ xuống, rốt cục đem nhân vương ấn ngăn trở. Nhân vương ấn chậm biến mất tại trong thiên địa, mà những cái nào bàn tay thì là vô tình giết tới đây. Kinh Mây rốt cục lộ ra cười lạnh, tiểu tử, chết đi. Táng Đế Tinh người cũng là thở dài một hơi, ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể là Kinh Mây đối thủ, xem ra hắn lực lượng đã dùng hết. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, bọn hắn sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện nhân vương ấn tại Lâm Hiên khống chế phía dưới lần nữa bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, một kích quán xuyên hết thảy, bất quá cuối cùng cũng tiêu tán giữa thiên địa. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, a quá mạnh a, long tranh hổ đấu, tuyệt đối cường thế vô cùng. Còn gì nữa không, nếu như không có thần thông gì, vậy ngươi thua không nghi ngờ. Lâm Hiên lạnh giọng nói, đối diện, Kinh Mây thần sắc ngưng trọng, tiểu tử, tiếp xuống, ta sẽ thi triển đệ lục biến, có thể chết ở loại này tuyệt học phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo á. Rất hiển nhiên, đệ lục biến, là một cái cực kỳ cường đại tuyệt học thần thông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giữa thiên địa, nở rộ vô tận quang mang, hào quang bao phủ, toàn bộ hội tụ tại Kinh Mây trên bàn tay. Trong tay hắn, có mê vụ đang khuếch tán, nhẹ nhàng lắc lư, hư không vỡ vụn, sơn hà vỡ ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Một kích này quá mạnh á, Lệnh Hồ Duy Tuyết bọn hắn, đều vì Lâm Hiên lo lắng, liền ngay cả Vô Song Thánh Vương bọn người, cũng là nhíu mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.